Vụ bí ẩn, con nhện bạc, chương 14, ba ban có sáng kiến, góc truyện audio.com. Mưa đã giảm, bây giờ nước chỉ có ngang mắt cá chân và nhóm tàu thoát có thể thoát nhanh hơn. Chúng ta sẽ ra ngay con đường có đại sứ quán. Dimitri giải thích, cầu trời cho lối ra không có lính gác. Chắc chắn sẽ có, Rudy rầu rĩ nói, ta nên ra chỗ khác. Anh nghĩ sao? Phải, ý kiến không tồi. Dimitri đứng lại nói, hiện ta đang ở dưới chợ hoa, ngay phía sau nhà thờ Saint Patrick, có lẽ bọn chúng không nghĩ ta lên ngả đó. Ta hãy chui ra ngoài và cố gắng chạy đến đại sứ quán qua các ngõ hẻm xung quanh. Đồng ý, mà ta cũng không thể ở suốt đời dưới cống. Đi, các bậc thang sắt cho phép nhóm tàu thoát leo lên dọc theo thành. Khi lên đến phía trên, Dimitri nhẹ nhàng nâng nắp sống bằng gang lên, rồi đẩy sang một bên. Nhanh lên, Dimitri kêu khẽ, nắm lấy tay anh, Dimitri kéo Elena lên trước, rồi đến Bob. Bob bị ánh sáng ban ngày làm chói mắt, đứng chớp chớp mắt một hồi, nhưng mặt trời đang núp sau một đám mây. Đường phố bóng láng vì nước mưa, Rudy và Dimitri vội vàng đậy nắp cống trở lại. Sau đó, Dimitri, làm ngơ trước những ánh nhìn tò mò nhìn theo mình, lôi kéo các bạn đi. Cả bọn đi chưa được 50 mét, thì phải dừng lại đột ngột. Hai lính cận vệ cung điện vừa mới xuất hiện ngay góc đường. Cách đó vài bước, nhanh lên, quay lui, chạy trốn, Dimitri ra lệnh, nhưng đã quá trễ, người ta đã nhìn thấy nhóm bạn. Chỉ cần bộ quần áo dơ bẩn cũng đủ làm lộ cho các bạn. Lính cận vệ thốt lên một tiếng, rồi lao rượt theo, đầu hàng đi, lính la lên, chúng tôi được lệnh bắt giữ các người nhân danh quan nhiếp chính. Muốn bắt thì phải tóm chúng tôi trước đã, Dimitri kêu lên với giọng vang như sấm, rồi anh quay lui, làm một động tác tay để tập hợp các bạn lại nói thêm. Theo tôi, về hướng nhà thờ, chúng tôi có cơ may, phần câu nói còn lại bị mất đi trong tiếng chạy. Rudy, Elena, Hannibal, Bob và Peter đã lao theo sát gót anh Dimitri, khéo léo tránh né những người trên đường đi. Bây giờ, có khoảng một chục lính cận vệ đang rượt theo các bạn. Nhưng người của quan nhiếp chính khó tìm đường trong đám đông hơn. Nhưng kẻ hiếu kỳ xuất hiện từ phía và làm cho con đường nhỏ trở nên chật hẹp hơn. Lính cận vệ hoài công la hét, nhường đường, phía trên cao là mái nhà cổ. Bob nhìn thấy mái nhà vòng vàng nhà thờ Saint Patrick, Bob bắt đầu thấy hết hơi. Bob không thấy trốn vào nhà thờ sẽ có ích lợi gì. Đó chỉ là kéo dài thêm thời gian thêm mà thôi. Nhưng hình như Dimitri có kế hoạch trong đầu. Đây không phải là lúc đặt câu hỏi. Đột nhiên một tên lính đang rượt theo bị trượt té. Nhiều lính khác vấp vào tên lính này và cũng ngã lăn theo. Kết quả là một mớ nhốn nháo. Nhóm chạy trốn lợi dụng để chạy nhanh hơn. Bob tự hỏi không hiểu. Thật ra, tên lính vụng về có cố ý té không? Có thể là anh lính đã giúp cả bọn một lần rồi. Nhóm người quẹo ở góc đường và nhìn thấy nhà thờ Saint Patrick cách xa một khu nhà nữa. Nhưng rất tiếc, ở đó cũng có lính cận vệ cung điện đang canh gác. Cản đường nhóm chạy trốn. Tuy nhiên, dường như Dimitri không có ý định vào nhà thờ bằng cửa chính. Anh đột một quẹo về hướng một cánh cửa nhỏ phía sau nhà thờ. Tất cả lao vào bên trong, rồi khóa cửa lại đúng lúc đám lính rượt bắt kịp, nhưng cú đấm giận dữ động tới cánh cửa. Bob nhìn xung quanh, bên trong nhà thờ là một gian phòng rộng mênh mông, dường như không có trần nhà, tưởng cứ vươn lên trời bất tận. Bên phải, Bob nhìn thấy những bậc thang, có tấm lưới sắt bảo vệ, 8 sợi dây dài thòng xuống đất, nhưng Bob không kịp quan sát gì nhiều hơn. Ta hãy nhanh chóng xuống hầm mộ, Dimitri ra lệnh, chắc các cậu biết hầm mộ là gì chứ? Hầm mộ là những nghĩa trang trang trí mật nằm dưới nhà thờ. Có nhiều tầng tạo thành mê cung, ta có thể trốn vào đó. Tại sao phải trốn tránh như những con chuột cống? Hannibal nói bất ngờ khiến tất cả giật mình. Sớm muộn gì lính canh cũng bắt được chúng ta. Tất cả nhìn Hannibal, cậu có ý nghĩ gì trong đầu? Đúng không Hannibal? Peter hỏi, mắt sáng rỡ, cậu hãy nói cho mọi người biết cậu đang nghĩ gì đi nào. Những sợi dây này, Hannibal nói tiếp và chỉ vào sợi dây, có phải là để làm cho cái chuông hoàng thân Paul hoạt động không? Chuông hoàng thân Paul à? Rudy nói lại và nhăn trán để cố gắng suy nghĩ. Không, mấy sợi dây này là của những cái chuông bình thường của nhà thờ. Chuông hoàng thân Paul nằm trong tháp chuông thứ nhì, ở phía bên kia nhà thờ. Chuông này chỉ gõ vào những dịp lễ lớn. Tốt quá, Hannibal nói, Thái tử Zaro có kể cho bọn em nghe rằng thời xưa. Hoàng thân Paul chống lại quân nổi loạn đã báo cho nhân dân trung thành biết mình đang gặp nguy hiểm. Nhưng vẫn còn sống bằng cách gõ cái chuông này. Tất cả mọi ánh mắt dán vào Hannibal. Dimitri xoa cằm, đúng, anh nói, học sinh dốt nhất của chúng tôi cũng biết câu chuyện này. Nó thuộc di sản quốc gia của chúng ta. Nhưng ý cậu thế nào? Nếu ta gõ chuông hoàng thân Paul bây giờ, có thể dân chúng sẽ lao đến cứu thái tử Zaro. Rudy la lên, đột nhiên hiểu ra, tôi nắm ý của Hannibal rồi. Tự chúng tôi không bao giờ nghĩ ra nổi. Đối với chúng tôi, đây chỉ là một đoạn lịch sử quen thuộc đã xảy ra cách đây nhiều thế kỷ. Chúng tôi không nghĩ đến việc sử dụng cái chuông như một phương tiện thông tin. Chúng tôi chỉ nghĩ đến báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, nhưng hôm nay, chuông sẽ vang lên một lần nữa. Elena kết thúc, và bức thông điệp của chuông sẽ đến ngay sau khi truyền các thông tin từ cung điện. Nhân dân chúng ta yêu mến Thái tử Zaro. Nếu nhận ra rằng Thái tử đang lâm nguy, nhân dân sẽ lao đến cứu giúp. Nhưng, Dimitri nói, không có thời gian bàn cãi. Rudy la lên, đầy hăng hái, anh có nghe bọn lính rượt theo ta rộng cửa không? Ta chỉ có ít phút trước mắt thôi. Được, Dimitri thở dài, anh nhận ra rằng lính sắp đi vòng để đột nhập vào cửa chính và đồng ý thôi. Rudy, em hãy dẫn các bạn lên tháp chuông. Elena và anh sẽ đi xuống hầm mộ. Nếu lính gác đi theo chúng tôi, thì Rudy và các bạn sẽ có được nhiều thời gian hơn. Elena, đưa khăn choàng của em cho anh. Ta sẽ để lại phía sau để làm dấu chỉ dẫn bọn chúng. Elena đưa khăn choàng cho anh họ rồi mỉm cười với anh trai. Tạm biệt anh Rudy, chúc anh may mắn. Elena biến mất cùng Dimitri, trong khi Rudy lôi kéo ba thám tử trẻ sang đầu bên kia nhà thờ. Chẳng bao lâu, bốn bạn đến được tháp chuông thứ nhì, cũng giống như tháp kia. Nó cao vút lên trời, cũng có một sợi dây to thòng xuống đất. Cũng vậy, cầu thang dẫn lên trên có lưới sắt bảo vệ. Rudy lao đến những bậc thềm đầu tiên và la lên. Nhanh lên, nhanh lên, theo tôi. Sau lưng Rudy, Hannibal, Bob và Peter chạy lên cầu thang lầu từng ba bước một. Cách chương.